Phố Uôn Truyền Kỳ, tác giả, Đào Lương Thần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 69, vô tình. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình Malek Fasi cảm thấy có như vậy. Điểm đạo lý, từ nhỏ thoải mái cuộc sống qua thói quen, lâu ngày liền được không thích dùng đầu óc, rất lo lắng mình đem tiền làm nhục hết. Giờ phút này mở miệng đối với Diệp Đông Thanh nói, ta cũng biết ngươi không phải để cho ta thất vọng, ngươi mới thật sự là vì ta nghĩ quản lý tài sản chuyên gia. Những người khác, bao gồm ta mẫu thân ở bên trong, cũng chỉ là muốn đem tiền từ ta nơi này lấy đi. Cho nên nếu như không có tốt hơn đầu tư đường dây, ta sẽ lại đi ngươi công ty đầu một khoản tiền, có hay không cái loại đó một lần nộp. Mỗi một tháng hoàn trả bộ phận huê hồng quản lý tài sản sản phẩm. Diệp Đông Thanh đầu chuyển nhanh hơn, lập tức nói cho đối phương biết, có thể là người đo thân làm theo yêu cầu một bộ quản lý tài sản kế hoạch. Mỗi một tháng hoàn trả, chỉ cần mua đủ 10 triệu USD, mỗi một tháng trở lại cho ngươi trong 1% như thế nào? Cũng chính là dòng giá 100.000 đô la Mỹ. Một năm cho ngươi 1,2 triệu đô la Mỹ, tiền vốn giữ không thay đổi, năm hóa lãi suất cao đến 12%, nguy hiểm do công ty chúng ta giúp ngươi gánh vác, tuyệt đối sẽ không để cho ngươi tổn thất dù là một sen. Chỉ cần trước thời hạn 3 tháng thông báo, tùy thì có thể đem tiền vốn rút về đi. Thật ra thì Diệp Đông Thanh rất buồn bực, không hiểu làm sao lại thành Malek trong miệng người tốt. Bất quá, hắn quả thật không có lừa gạt ai tiền ý tưởng, chẳng qua là lợi dụng tin tức không cân đối, định mượn những thứ khác tiền vốn, từ đầu tư trong lấy được lời nhiều thôi, trở lại cho những người đầu tư huê hồng so ca đặc biệt lương tâm. Mọi người cũng kiếm tiền, toàn bộ khâu trong không người sẽ mất hứng, cũng chính là chỉ lại đầu tư 7 triệu USD. Cái này không thành vấn đề. Ta sẽ để cho quản lý tài sản cố vấn cùng ngươi nói một chút. Sau đó liền có thể viết một tờ chi phiếu. Bây giờ chúng ta đi trước chơi. Còn nhớ lần trước ngươi nói, để cho ta có việc động kêu ngươi cùng nhau đi. Ta có thể không quên. Lần này mới vừa các bạn tốt đều ở đây. Chờ lát nữa đem ngươi giới thiệu cho bọn họ. Có thể hay không kéo đến đầu tư toàn xem chính ngươi bản lãnh. Ừ. Cảm ơn ngươi, cho nên bây giờ chúng ta đi đâu? Diệp Đông Thanh nhìn xem phía ngoài cửa xe, cũng không có đến gần Boston thành khu, ngược lại cách nội thành càng ngày càng xa, một mực đi về phía đông, mà lép bán cái thắt gút, nói cho hắn nói, chờ lát nữa ngươi cũng biết, nhưng ngươi tốt nhất trước chuẩn bị xong chi phiếu bộ, chấm ngoặc kép, bởi vì những lời này, Diệp Đông Thanh còn lấy làm cho này giúp bọn nhóc, dự định kéo mình cùng nhau đánh cuộc tiền. Thậm chí không nhịn được suy đoán dạy Malek Fasi có phải hay không giả bộ ngu. Muốn bày một hoa kiều cửa cái gọi là dùng sắc gạt tiền. Sau đó tàn nhẫn làm thịt mình một đao. Cân nhắc đến lần trước đánh vào quỹ nước ngọt công ty 3 triệu đô la Mỹ. Hắn chưa thấy được đối phương sẽ có lớn như vậy quyết đoán. Ném ra số tiền lớn này chỉ làm chất dẫn dụ mình mắc câu. Huống chi nếu thật thông minh, cũng không biết chọn chúng mình. Bọn họ mới quen hồi đó, Diệp Đông Thanh vẫn là nghèo rớt mồng tơi đây. Nghĩ tới những thứ này sau diễn cảm không thay đổi. Chuẩn bị đi một bước xem một bước. Hai người bọn họ trò chuyện. Cuối cùng cái này Rolls Royce dừng ở bên cạnh bến tàu. Một hàng du thuyền nổi lơ lửng. Trong đó còn có chiếc mọi người. Thân thuyền mặt bên tất có chữ viết Fidelity Investment Group, Phú Đạt Đầu Tư Tập Đoàn, ngoặc kép, thế giới lớn nhất quỹ quản lý công ty một trong, trước mắt quản lý hơn 500 triệu đô la tài sản. Nếu như không phải là mới vừa gặp một chàng tài chính sóng thần, quy mô còn muốn lớn hơn một chút. Theo đã khai sáng nửa nhiều thế kỷ Phú Đạt Đầu Tư Tập Đoàn so sánh, Diệp Đông Thanh quỹ nước ngọt công ty trước mắt không thể nghi ngờ là chỉ con tép. Phú Đạt, người trưởng đà lâu dài ở tại Boston, chiếc thuyền này xuất hiện ở trên bến tàu cũng không kỳ quái. Kỳ quái chính là Malek Fasi lại có thể biết gia tộc này người mang Diệp Đông Thanh từ thang lầu leo lên chiếc thuyền này. Không kịp suy nghĩ nhiều, Diệp Đông Thanh lú đầu thời điểm đã thấy mấy vị người xa lạ. Hình dáng cũng gắng gượng trẻ tuổi. Malek máy bay không, hắn trước kia chiếc kia khí phái. Chiếc này du thuyền có thể so với hắn chiếc kia lớn hơn. Một nhóm nhỏ người đứng ở trên boong, lộ vẻ dỗi rãnh khoáng. Cho tới bây giờ vẫn vô tình cùng nghe gặp Malek giành công tựa như đối với một vị trẻ tuổi người da trắng nam tử hô. Tiểu Edward, ta đem ta ở phố Uôn biết Hoa Kiều lão bản mang tới. Diệp Đông Thanh ngay tức thì mặt lộ bừng tỉnh diễn cảm. Nhìn dáng dấp lúc trước đều là nói liều. Có người muốn gặp mình mới là điểm chính. Tiểu Edward, hắn nhớ Phú Đạt quỹ tập đoàn người sáng lập tên chữ. Gọi là Edward C. Johnson. Kết hợp dưới chân chiếc này du thuyền. Không tự chủ được liên nghĩ đến cái gì. Chẳng qua là không hiểu cái loại đó gia tộc tài sản trên 10 tỷ Mỹ Kim phú đời thứ ba. Làm sao sẽ đối với mình cái này chân đất cảm thấy hứng thú. Phải nói quỹ nước ngọt đạp lên tuyến mới bị đối phương để mắt tới. Căn bản không nói được. Phú Đạt quỹ làm sao biết thiếu hắn còn con này hơn 20 triệu đô la. Dựa hết vào suy nghĩ bậy bạ không làm nên chuyện gì. Diệp Đông Thanh nhìn về phía vị kia đang đánh gôn cầu nhóc mập. Theo vung cây, một viên cầu xa xa bay đến trên mặt biển. Tung tích văng lên nước. Thân không cao được 1m7, nhưng trọng lượng chí ít 250 pound ra ngoài. Cả người nhìn như không giận tự uy. Dĩ nhiên, khả năng này là kim tiền phụ thêm quang vòng hiệu quả. Phải hiểu có thể là hắn mẫu thân vị kia nữ cường nhân. Ở Forbes phú hào bảng lên xếp hạng trước 30 vị. Trên tay cầm có mấy ngàn trăm triệu USD. Ngày thường một cái hát hơi phố Uôn đều phải run rẩy ba run rẩy. Diệp Đông Thanh rõ ràng nhớ Johnson, cái họ này. Tên là Tiểu Edward mập mạp. Tiện tay đem gậy đánh gôn cắm ở du thuyền trên boong trong đống tuyết. Đi tới chất vấn Diệp Đông Thanh nói. Chính là ngươi muốn lừa gạt bạn ta tiền. Ta cũng ở phố Uôn mở công ty. Cho tới bây giờ cũng chưa nghe nói qua ngươi nhân vật như thế. Hắn không biết ngươi muốn làm gì. Nhưng là ta biết. Lừa gạt ta tiền. Malek trước sững sờ. Trận lại nói. Không không không. Trong này có cái gì hiểu lầm đi. Hắn là giúp ta đầu tư. Ta đáng thương bằng hữu. Ngươi nhất định là bị gạt. Tối hôm qua nghe ngươi nói xong ta liền đoán được, không người sẽ đẩy ra cái loại đó quản lý tài sản sản phẩm. Trừ phi là tên lường gạt, mập mạp này dùng giọng oang oang la hét, Diệp Đông Thanh ánh mắt cổ quái, khó hiểu cảm thấy, có chút không bình thường. Trong đầu nghĩ Thượng Đế quả nhiên rất công bằng, cho đối phương giàu có hoàn cảnh gia đình, nhưng là còn đi hắn trong đầu đổ nước. Hoặc giả rất nhiều trực tiếp chưa cho đầu óc, không nhịn được bị người khác tát nước dơ, đưa tay cắt đứt nói. Quỹ nước ngọt công ty, phòng làm việc ở phố Uôn số 2 lầu, điện thoại 212-380-839. Công ty đưa vào hoạt động quan hàm kêu Vigo Modin, người có thể theo vị nữ sĩ kia thẩm tra ta thân phận. Trước kia có lẽ không ai dám bán. Bây giờ không phải là xuất hiện sao? Vô duyên vô cớ làm nhục ta danh dự. Chẳng lẽ ngươi cho rằng Hoa Kiều thì đồng nghĩa với tên lường gạt? Rất dễ khi dễ sao? Tiểu Edward nghe vậy chuẩn bị mở miệng. Hơi do dự một chút. Đem lời muốn nói biệt hồi trong cổ họng. Hắn cũng không muốn chọc tới bất kỳ theo kỳ thị chủng tộc có liên quan kiện. Nổi danh ý nghĩa hết thảy điểm nhơ cũng biết bị phóng đại. Bị bắt đầu để câu chuyện có thể sẽ không tốt. Hắn lắc đầu đối với Diệp Đông Thanh nói. Cùng ngươi màu da không quan hệ. Ta chỉ là muốn nói không người sẽ ngu xuẩn đến cố định năm hóa lãi suất. hơn nữa còn có thể bảo đảm không hao tổn. Đây chẳng qua là ngươi không đủ năng lực, người tuổi trẻ nói chuyện phải có đúng mực, lão tử cùng ngươi có thù oán, vẫn là thiếu ngươi tiền. Nếu cũng không có, vậy thì quản tốt mình miệng, đừng bởi vì các tổ tiên giúp ngươi tích lũy đến tiền liền cuồng vọng tự lớn. Có dũng khí tự đứng ra theo ta so thành tựu. Nói xong giơ lên ngón tay giữa, Diệp Đông Thanh cuối cùng là có điểm người tuổi trẻ dáng vẻ. Đều do trong cơ thể kích thích tố bài tiết thịnh vượng, hay hoặc là tối hôm qua rượu cồn làm bị thương đầu óc. Nếu không hẳn hòa khí sanh tài mới đúng, không cần phải làm được căng như vậy. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ Titan cùng Long Chi Vương https://tiuyencv.com/titan-cuong-nối-long-nối-si-sai-vuong-bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.